Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, đế đô dẹp yên bệnh viện tâm thần. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lâm Đại Hữu. Dương Thiên Long đầu óc bên trong lập tức nổi lên Lâm Đại Hữu ba chữ cộng thêm Lâm Đại Hữu vậy tấm. Xui xẻo mặt, lộ lộ tiểu thư. Lâm tiên sinh thế nào? Ngồi ở Lâm Đại Hữu hàng trước hai người đàn ông cũng không khỏi được quay đầu lại một mặt ân cần. Nói, ta cũng không biết hắn chuyện gì xảy ra. Nhìn như hắn cảm giác hình như là có chút không thoải mái. Được gọi là lộ lộ tiểu thư cô gái cũng là không có biện pháp chút nào. Tuy nói tên kia dùng báo ngăn che mình, nhưng là thừa dịp báo khe hở. Dương Thiên Long khẳng định càng ngày càng chắc chắn tên kia chính là Lâm Đại Hữu. Rất nhanh, Dương Thiên Long trong lòng cũng rõ ràng liền mấy phần. Cái này Lâm Đại Hữu nguyên lai là ở trốn mình. Có phải hay không có vấn đề gì? Dương Thiên Long chủ động đứng lên. Nhân viên phục vụ vừa thấy là hàng trước hành khách. Nhanh chóng gật đầu một cái. Tiên sinh, vị này hành khách thật giống như có điểm kỳ quái. Ta là bác sĩ, ta tới xem. Dứt lời, Dương Thiên Long hướng Lâm Đại Hữu đi tới. Quả nhiên, tên này chính là Lâm Đại Hữu. Lâm Đại Hữu vừa gặp trước Dương Thiên Long, thừa dịp người chung quanh không chú ý, cho hắn lặng lẽ nháy mắt. Nơi này không khí có thể có chút không tươi. Như vậy, ta đem hắn đỡ đi ra bên ngoài. Thuận tiện cho hắn đấm bóp một chút nhân trung cùng huyệt thái dương. Dương Thiên Long nghiêm túc nói, bác sĩ, hắn không có sao chứ? Hàng trước chàng trai không khỏi được vội vàng hỏi, không có sao, chờ một chút là tốt. Dứt lời, Dương Thiên Long cầm lên Lâm Đại Hữu tay liền đi ra phía ngoài. Ở lang kiều khúc quanh, Dương Thiên Long ngừng lại. Lâm Đại Hữu, thằng nhóc ngươi thật trượng nghĩa à, dám ẩn núp ta. Dương Thiên Long một mặt vô cùng khó chịu nói. Lâm Đại Hữu mặt đầy khóc tang. Đồng chí Dương, đậu xanh rau má, ta làm sao ở nơi nào cũng có thể gặp phải ngươi. Ta cầu ngươi, cách ta xa một chút được không? Dương Thiên Long vừa gặp Lâm Đại Hữu cái này bức phá dạng. Lại vừa nghe cháu trai này thê thê thảm thảm tiếng cầu xin tha thứ. Hắn không khỏi được ha ha Ichiraku. Lâm Đại Hữu, người cái này đặc biệt là đang vũ nhục ta. Người nói một chút gặp phải ta nơi nào xui xẻo. Ở nước Congo ta gặp phải ngươi. Kết quả đặc biệt bị người Đài Loan nhìn thấy. Không về được Đài Loan. Ethiopia ba lần gặp phải ngươi. Lần đầu tiên lãng phí ta mở giờ phòng tiền. Lần thứ hai ta bị cảnh sát bắt. Lần thứ ba ta bạo quả nhãn kính cũng bị người cho đoạt. Ngươi nói ta đặc biệt gặp phải ngươi làm sao liền xui xẻo như vậy. Không biết làm sao, chua xót. Những thứ này cực kỳ xui xẻo từ ngữ viết đầy Lâm Đại Hữu mặt. Lần này ta không tin máy bay còn đặc biệt từ phía trên rớt xuống. Dương Thiên Long khinh thường nói, ai, đồng chí Dương, người cũng chớ nói lung tung. Ta phát hiện ngươi chính là ta khắc tinh. Lâm Đại Hữu lần nữa vẻ mặt đưa đám. Có thể hay không giả làm ra vẻ không nhận biết ta. Trên máy bay có các người quan viên nơi này. Bọn họ là chiêu thương cục. Có thể hay không thời khắc mấu chốt cho huynh đệ một chút tự tin. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Bất quá thằng nhóc ngươi có thể được nói thật. Ngươi đi thành đô làm gì? Dương Thiên Long nhìn Lâm Đại Hữu hỏi. Thực không dám giấu giếm. Ta đã ở thành đô phía dưới một cái huyện đầu tư. Lâm Đại Hữu thở dài nói. Có thể à, ngươi không phải ở Thượng Hải phát triển sao? Nghĩ như thế nào đi ta quê quán đầu tư? Dương Thiên Long một mặt không hiểu nói. À, ngươi quê quán là thành đô? Lâm Đại Hữu mặt đầy kinh hoàng. Dĩ nhiên, chính là phía dưới cái đó huyện. Dương Thiên Long cười một tiếng. Đậu xanh rau má. Sớm biết hắn sao liền hỏi một chút quê nhà ngươi là nơi nào. Lâm Đại Hữu mặt đầy chán trường. hắn đã hoàn toàn đem Dương Thiên Long coi là trong cuộc đời cái đó côn khách. Mỗi tương ứng hắn chính là hăm hở lúc này cái này côn khách liền thình lình cho hắn tới mấy cây. Đánh hắn là náo loạn, chuối tiêu cái gì ba lạp. Dương Thiên Long một mặt không vui nói, chuối tiêu ta cái ba lạp. Bị trước Dương Thiên Long quát một tiếng như vậy xích, Lâm đại hữu đàng hoàng không thiếu, ngươi ở thành đô bên kia đầu tư xây cái gì nhà máy, hãng may quần áo, cái này hai ngày có rảnh rỗi hay không? Làm gì? Lâm đại hữu không dám xem Dương Thiên Long ánh mắt, ta mang ngươi đi leo leo núi. Đừng, ngươi là ta đại gia, ta cầu ngươi, ngươi đi ngươi đường Dương Quan. Ta đi ta cầu độc mộc, được không? Lâm đại hữu đầu lay động giống như là cá bát lãng cổ như nhau. Lâm đại hữu, ngươi vừa nói như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dương Thiên Long diễn cảm ngay tức thì đổi được nghiêm. Khắc không thiếu, thằng nhóc ngươi ở thành đô làm nhà máy, khẳng định phương chánh phủ cho ngươi chính sách ưu đãi. Nếu như bọn họ biết ngươi nhân phẩm sau đó, ta xem ngươi làm sao còn ở Hoa Hạ đại lục phối hợp. Vừa nghe muốn đem mình qua lại chuyện xấu vạch trần ra, Lâm đại hữu nhanh chóng nhỏ giọng nói, đừng, đồng chí ca, ta cùng ngươi leo núi, bất quá có thể hay không cứ như vậy một lần, ta cũng bề bộn nhiều việc à, dĩ nhiên cứ như vậy một lần. Ngươi đặc biệt lấy là bố là leo núi đội viên à? Đem điện thoại ngươi dãy số cho ta. Lâm đại hữu con được ngoan ngoãn đem điện thoại di động dãy số nói ra. Ai? Lâm đại hữu, bên cạnh ngươi cô kia sợ không phải lão bà ngươi đi. Lâm đại hữu mắt xem mình thì phải giải phóng. Lúc này Dương Thiên Long cái này côn khách lần nữa gõ hắn một muộn côn. Ta, Lâm đại hữu đảo trong mắt một vòng. Ngươi cay rắm. Thằng nhóc ngươi ở nơi này trước kia căn bản cũng không có đã tới đại lục. Cô gái kia khẩu âm một chút cũng không giống như là các người Đài Loan. Xem nàng vậy một mặt phong trần dáng vẻ, sợ không phải cái nào phát lang dặm chính thức làm việc đi. Ai u này, đồng chí Dương, ngươi nhỏ giọng một chút đi. Thấy thân vừa bắt đầu có hành khách lục tục lên máy bay, Lâm đại hữu cũng là luống cuống không thiếu. Vậy ngươi nói một chút cô kia chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Long nhìn Lâm đại hữu, nàng là ta tìm tiểu tam, ta cũng là một người đàn ông, lão bà lại không ở bên người, ta cho nàng tiền, nàng cao hứng ta cũng cao hứng, chúng ta giữa mua bán đơn thuần lẽ bất di bất dịch. Ngươi tình ta nguyện. Lâm đại hữu còn cảm giác được mình dưới mắt bị Dương Thiên Long cho lột chỉ. Còn lại cái quần, cái này ta bỏ mặc ngươi. Bất quá ngươi đặc biệt ở thành đô làm nhà máy nhưng không cho lừa dối phụ nữ khác. Ta xem cô gái này đối với ngươi vậy rất tốt. Nếu quả thật không về được Đài Loan, ngươi cùng ngươi nguyên phối cách, cùng nàng chung một chỗ vậy vậy rất tốt. Đừng, ngươi có thể đừng mai mối bậy bạ. Ta đặc biệt lại không phẩm chất vị cũng không biết cùng nàng chung một chỗ. Lâm đại hữu nhanh chóng giải thích. Dương Thiên Long hung hãn trợn mắt nhìn hắn một cái. Lâm đại hữu lúc này mới biết mình lại là bóc bóc bóc đánh mình miệng. Tốt lắm, người yên tâm đi, người dĩ vãng những chuyện xấu kia ta không biết nói bậy bà. Bất quá cái này trước đề ra ta muốn không cần ta nói với ngươi liền đi. Thấy phi cửa máy bay rất nhanh thì phải tắt máy sau đó. Dương Thiên Long nghiêm mặt nói. Lâm đại hữu nhanh chóng gật đầu một cái. Yên tâm đi, đồng chí Dương. Ta chủ yếu vẫn là lấy Trấn Hưng Tây Bộ Kinh tế làm chủ. Chờ trở lại buồng hạng nhất lúc này Lâm đại hữu giống nhau một bộ người bình thường dáng vẻ. Vậy hai cái chiêu thương cục lãnh đạo vừa gặp Đài Loan thương nhân đã khôi phục bình thường. Lúc này mới không khỏi được âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu huynh đệ, ngươi là bệnh viện nào? Lớn tuổi quan viên một mặt cười híp mắt nói. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Đế đô bệnh viện tâm thần An Định, ngồi ở hàng sau Lâm đại hữu không nhịn được một hớp lão máu. Thiếu chút nữa cho phun ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/doi-tsi-tuyen-chuyen-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.